tôi ship đối thủ ích tôi. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả sử, một nghệ sĩ quèn diễn xuất tệ lậu, bị đối thủ bắt quả tang khi đang xem FMV couple của hai người. Hỏi, còn có tình huống nào đáng xấu hổ hơn thế này không? Đáp, bị đối thủ dùng ánh mắt chăm chú nghiêm túc lại hiền từ như thể một nghệ sĩ lão làng. Quan sát từ đầu đến cuối cảnh quay của mình, tôi sắp không biết hai chữ. Xấu hổ, phải viết như thế nào nữa rồi. Sống lưng tê dần, ánh mắt hoảng hốt thê lương nhìn nam chính. Diễn luôn thành dáng vẻ yêu sầu miên man của nữ chính. Nam chính quay xong còn chẳng dám nhìn tôi. Tôi chào mà anh ta còn đỏ mặt tránh né. Thật hối hận đã không mài giũa kỹ năng diễn xuất cho tử tế. Nhưng mà cái anh đối thủ tài đức song toàn của tôi bảo nếu có cơ hội anh sẽ dạy tôi diễn. Đối thủ tốt thật, cứ như mái nhà, là chỗ dựa vững chắc nhất sau lưng tôi. Cũng là bến bờ dịu dàng nhất. Cái con khỉ á, tôi hoang mang lo lắng cả ngày. Chỉ sợ đối thủ coi mình như thằng biến thái. Email protected, muốn tâm hồn và thể xác của hắn. Về đến khách sạn lại khóa cửa tắt đèn kéo rèm. Lại thấp tha thấp thỏm mở cái video kia lên xem. Mới phát hiện ra đoạn tôi đang xem lúc hắn đi vào hoàn toàn là phần cắt của một mình hắn. Không lộ ra tí sợ hở nào. Vậy lúc ở trong phòng nghỉ hắn xấu hổ với tôi làm quái gì kia chứ? Hết sững người rồi lại rụt rụt rè rè. Muốn nói lại thôi ngập ngừng không dám mở miệng. Là đang phối hợp với biểu diễn ngẫu hứng với tôi đấy à? Hại tôi vô cớ xấu hổ lâu như thế. Tức chết đi được. Tôi ôm cục tức đi tẩy trang tắm rửa. Rồi bò lên giường đắp mặt nạ lướt Weibo. Vụ, tai nạn. Trượt tay lai hồi sáng đã thành công giúp tôi nhận được cả đống gạch xây nhà do fan đối thủ tặng. Đi một ngày đang học một sàng khôn. Tôi đã học được cách ẩn thân nằm vùng cứ dùng vũ lực chấn luôn tài khoản Weibo của Tiểu Trần là xong. Cả ngày chỉ mới gặm hin được có chưa đầy một tiếng. Còn chưa kịp cảm thụ cái không khí ấm áp được yêu thương chiều chuộng. Đã bị phá đám bởi sự xuất hiện đột ngột của vị chính chủ còn lại. Nhất định phải bù lại lượng đường bị hụt mới được. Chưa học xong bài, chưa đớp hết hin, ngay cả thiết lập hình tượng với cốt truyện cơ bản nhất của hai chính chủ còn chưa kịp đáo. Tôi còn gà mờ về cái couple này lắm. Fan của đối thủ dạy tôi trưởng thành. Fan đầm nương tử dạy tôi biết thế nào là yêu. Xác nhận một lượt danh sách follow của Tiểu Trần. Lại xác nhận tiếp danh sách những người follow cậu ta. Rồi đào mộ các bài đăng cũ. Giỏi lắm, chả có cái vẹo gì liên quan đến tôi cả. Không hổ là Tiểu Trần ma lanh. Che giấu hành tung, giữ kín thân phận. Đến chính tôi còn chẳng nhìn ra cậu ta là trợ lý sinh hoạt của mình. Muốn mần thì phải mần cho bằng sạch. Tôi tra Baidu ra một cái hướng dẫn nhập môn fandom. Dựa theo hướng dẫn tải app Superfans Club. Follow tài khoản của tôi và Cố Y Lương. Lại dùng tài khoản của Tiểu Trần follow Super Topic. Nương tử, tìm trong đó mấy đại thần nổi tiếng để follow, rồi lại tham gia một nhóm đa bần, cuối cùng lưu về điện thoại một diễn đàn nặc danh, tén tén tén tén, party gặm hin siêu to khổng lồ, chính thức bắt đầu, phấn khích dễ sợ, xoa tay thèm thuồng, xem qua một lượt, tôi thấy có một kịch bản tẩy não đỉnh cao tổng hợp đầy đủ cực kỳ đáng xem, nội dung tỉ mỉ chân thực, câu văn hình ảnh phong phú. Trong đó còn dẫn chứng cả đoạn cắt những chương trình mà bọn tôi từng tham gia. Rồi trích đoạn phỏng vấn, MP3 radio vân vân và mây mây. Dài tận 139 trang PDF. Dài quá không kể hết được. Để mị tóm tắt nội dung trọng tâm cho mà nghe. Mở màn, hai thiếu niên ngây ngô ngày đầu đặt chân vào showbiz. Một người thanh cao lạnh lùng. Có tài năng có trách nhiệm. Một người ngoan ngoãn dịu dàng. Ngây thơ không hiểu sự đời. Lần đầu gặp mặt lại ngỡ trăm năm. Một ánh mắt chất chứa bao lời muốn nói. Tơ hồng bén duyên từ một câu nói một nụ cười. Là ông trời sắp đặt. Là tình duyên kiếp này. Là sợi dây định mệnh trói chặt đôi ta vào nhau. Diễn biến. Bao lần vấp ngã. Vẫn nắm tay nhau cùng tiến bước. Trên con đường trưởng thành. Máu, mồ hôi và nước mắt là nỗi niềm ta chia sẻ cùng nhau. Chúng ta cộng sinh, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống. Khi nhìn vào mắt nhau, trong mắt hai ta đều có người kia, cùng với hy vọng về một tương lai tươi sáng. Bước ngoặt, tình cảm mãnh liệt trong mắt ngày càng không thể che giấu. Vẫn chưa đủ khả năng gánh vác bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra. Nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ chỉ nhận lấy gục ngã và tổn thương. Thế là chỉ cần một ánh mắt khẳng định để trao ý nghĩa cho tình yêu này. Chúng ta nâng ly chúc nhau tiền đồ rộng mở, dứt khoát buông tay, đứng ở hai phía đối lập. Từ nay về sau cất cánh tung bay trên khoảng trời riêng của mỗi người. Để rồi lần tới gặp lại, trong mắt chỉ còn vỏ bọc bình tĩnh, ẩn chứa đằng sau là cho tàn nóng bỏng, là suối ngầm cuồn cuộn. Hạ màn, một hàng chữ tô đậm in hoa to bé continue. Móa nó, tôi đọc xong mà mắt chữ A mồm chữ O, trắng thật sự luôn ấy. Gì mà y như thật vậy? Hello, có phát thanh viên radio ở đấy không? Cho xin một bài, chân tướng sự thật, tặng cho cặp đôi này với. Khủng nhất là có đoạn cắt lúc tôi bị hỏi về hình mẫu lý tưởng. Tôi vừa cười vừa đáp là thích kiểu người đẹp lạnh lùng cao cao gầy gầy hết lòng vì sự nghiệp và chỉ dịu dàng với mình tôi. Ngay sau đó là một đoạn phỏng vấn của cố Y Lương. MC hỏi khi yêu thì hắn sẽ thay đổi bản thân như thế nào? Ánh mắt hắn đong đầy dịu dàng mà nói sẽ chỉ thay đổi trước mặt người yêu. Còn với người khác thì vẫn đối xử như cũ. Cũng sẽ không vì tình cảm mà lơ là sự nghiệp. Tôi xem mà hết hồn. Tí nữa là rơi mất cái mặt nạ. May mà tôi giữ kịp. Không là đi tong một chú SK2. Từ lúc bọn tôi ra mắt đến nay. Số lần hai đứa trò chuyện gián tiếp như này nhiều không kể xiết. Lúc đầu tôi cứ tưởng mấy cô nàng đó chỉ ship bừa cho vui. Ai dè lại có đầy đủ lý lẽ bằng chứng đến vậy. Tôi sinh ra ở thành phố ven biển. Tham gia chương trình bị người ta gọi trêu là chàng tiên cá. Cố Y Lương liền đăng ngay một chiếc Weibo đề cử chuyện cổ tích mà hắn thích nhất. Nàng tiên cá. Cố Y Lương lên sóng radio tâm sự hắn rất muốn đi một chuyến đến Amsterdam. Nhưng công việc bận quá không có thời gian. Tôi lại tình cờ up một tấm ảnh cũ chụp lúc đi chơi ở Hà Lan lên Instagram. Caption là lời bài hát. Tôi ngồi xe lửa từ Bruxelles tới Amsterdam. Có lần tôi đóng phim bị chật mắt cá chân. Đăng Weibo kể khổ. Cố Y Lương liền tình cờ up một đoạn clip ngắn giới hạn chỉ bạn bè mới có thể xem. Trong clip Cố Y Lương đưa tay đỡ một chú mèo con sẩy chân ngã từ trên giường xuống. Nhỏ giọng trách, sao lại không cẩn thận thế? Có người vẫn đang sống, nhưng trong lòng đã chết. Có người mất đi rồi, nhưng vẫn còn sống mãi. Có những người chưa từng yêu nhau, thế mà đã bên nhau tận 3 năm. Rốt cuộc là tại sao chứ? Bọn tôi ra mắt 3 năm, ngay cả số lần gặp nhau ngoài đời cũng ít đến đáng thương. Chứ đừng nói là chạm mặt trước khán giả. Vậy mà lại hốt được hẳn một lực lượng fan couple hùng hậu như này. Hơn nữa còn có lượng hin khổng lồ. Năng suất tăng tăng. Chuyện này rốt cuộc là vì sao? Tôi dùng hết khả năng phân tích. Rút ra được hai nguyên nhân. Thứ nhất, hai đứa tôi quả thực quá đẹp trai. Thứ hai, năng lực soi hin và tẩy não của đám người này thật sự quá khủng. Đến cả chính chủ là tôi cũng sắp bị lừa mất tiêu. Gặm hin đến nỗi muốn nghi ngờ nhân sinh. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi trống rỗng sau khi trải qua tâm trạng phấn khích quá độ. Ôm điện thoại ngủ gà ngủ gật. Điện thoại đột nhiên rung bần bật liên tục. Mạnh mẽ đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ. Tôi mở màn hình lên xem. Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã online. Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã online. Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã online. Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã online. Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã follow. Vệ ngôn tử William. Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã up Weibo mới. Cục cưng vệ ngôn tử William của bạn được. Cố Y Lương Liam tag Weibo nói gì đó. Tôi mặt không cảm xúc mở khóa điện thoại. Check Weibo. Gõ chữ. Nhấn chia sẻ. Khóa màn hình. Bình tĩnh đứng dậy vào phòng tắm, vứt miếng mặt nạ đi, rửa mặt bằng nước sạch, lại mất 5 phút đánh răng thật kỹ. rồi bôi ít kem dưỡng lên mặt một cách qua loa. Sau đó nhào thẳng lên giường nằm sấp xuống. Ôi giời đất ơi, chính chủ tung hin kiệt cách trương.